Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2635, chương 2635, trăm đại tiềm lực. Sân khấu lên, Hồ Tam Gia lông mày liền chọn, cảm nhận được thật lớn uy hiếp, loại này lôi đình chi lực thật đáng sợ, chính là đã đến giới sứ cảnh cảnh giới cảm ngộ, phối hợp giới sứ cảnh tu vi. Cường giả như vậy, tại đồng bậc ở bên trong, chính là giết thần giống như tồn tại. Ầm ầm, vô số lôi đình hội tụ, hóa thành một cây lôi đình chi thương, đâm thẳng mà xuống, tướng hư không tầng tầng nát bấy, làm như muốn đem cái này tòa sân khấu cũng xuyên thủng. Một phát này uy thế, khiến cho chúng cường giả hoảng sợ thất sắc, sớm đã biết rõ cái này lôi đình sinh linh ra tay nhất định là vô cùng kinh người, nhưng lại không thể tưởng được hội là như thế này long trời lở đất. Uy thế như thế, nếu là ở cùng giai bên trong, ở đây tự hỏi có thể cứng rắn kế tiếp, không cao hơn một tay số lượng, lão gia hỏa này chết chắc rồi. Thổ phe phái ở bên trong, có người nói thầm, tràn đầy đùa cợt cười lạnh, nhưng mà, sau một khắc, một cổ đáng sợ chấn động truyền ra, khiến cho ở đây các cường giả đều là biến sắc, cảm nhận được một loại khủng bố uy áp. Chỉ thấy, đầy trời lôi đình ở bên trong, một cái thánh quang bàn tay khổng lồ thò ra, bắt lấy cái kia cán lôi đình trường thương, nhẹ nhàng nắm chặt, tướng chi tan thành phấn vụn, một đạo thân ảnh đi ra, đúng là Hồ Tam Gia. Lại cùng lúc trước tưởng như hai người, áo bào tung bay, từng sợi thánh quang bốc lên, hóa thành từng vòng thánh hoàn tại hắn sau lưng xoay tròn. Cả người tựa như một thánh linh hàng lâm, cái này một tình cảnh, khiến cho đang xem cuộc chiến các cường giả sắc mặt liền biến. Đều là lộ ra vẻ không thể tin được, thực là khó có thể đem cái này thân ảnh cùng lúc trước hèn mọn bị ổi lão đầu liên hệ cùng một chỗ. Lão gia hỏa này, quả nhiên ẩn giấu một tay. Ngân rừng âm thầm nói thầm. Tần Mặc có chút gật đầu, cũng là có chút ít giật mình. Vốn tưởng rằng đối mặt như vậy lôi đình thế công, Hồ Tam Gia muốn dựa vào vô thượng thánh bào đến phòng thủ, dùng cái này đến suy yếu cái kia lôi đình sinh linh lực lượng. Nhưng lại không thể tưởng được, lão gia hỏa này đúng là mượn vô thượng thánh bào lực lượng, trực tiếp tướng cái này nhất tuyệt giết thế công phá giải. Hiện tại, đứng tại sân khấu thượng Hồ Tam Gia, cũng không phải thánh môn đại trưởng lão ý thức sống lại, mà là lão gia hỏa này bản thân. Hiển nhiên, Tần Mặc trước khi suy đoán sẽ không sai, kinh nghiệm nhiều như vậy gặp gỡ, vô thượng thánh bào tại lột xác đồng thời cũng phụng dưỡng Hồ Tam Gia, khiến cho chi các phương diện thực lực không ngừng nhắc đến thăng. Có thể thừa nhận được thúc dục cái này thần bào lúc áp lực. Đáng sợ như vậy thánh lực, chẳng lẽ là thánh lực trung sinh ra đời sinh linh, cái kia lôi đình sinh linh cũng rất khiếp sợ. Hắn sở dĩ ngay từ đầu tự triển khai lôi đình thế công, chính là cảm thấy được Hồ Tam Gia rất nguy hiểm. Lão gia hỏa này ẩn tàng thực lực, có thể uy hiếp được bản thân, nhưng lại không thể tưởng được, ngưng tụ lôi đình chi uy, toàn lực phát động một kích, lại là như thế này bị đơn giản hóa giải. Đối phương bày ra thánh lực, cũng là làm cho không người nào so kiêng kỵ. Lôi đình trung sinh ra đời sinh linh, là thật hiếm thấy, vốn định cùng ngươi nhiều giao thủ trong chốc lát, bất quá vì đạt được đầy đủ cao đánh giá, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Hồ Tam Gia nói như vậy lấy, hai tay khép lại, hướng phía hai bên kéo một phát, mênh mông cuồn cuộn khôn cùng thánh quang theo song trưởng chung bắt đầu khởi động mà ra. Tựa như một mảnh thánh quang chi hải chút xuống đi ra. Tình cảnh như thế, tràn đầy thần thánh, cũng làm cho người cảm thấy Hồ Tam Gia thâm bất khả trắc. Tần Mặc, Ngân Dừng thì là ngay ngắn hướng khóe miệng co quắp động. Nơi nào sẽ không rõ, đây là lão gia hỏa tại giả vờ giả vịt, lại để cho người sờ vuốt không rõ hắn thực lực chân chính điểm mấu chốt. Đông, khủng bố thánh lực bộc phát, nương theo lấy đầy trời thánh ca vang vọng, một cây thánh quang trường kích phóng lên trời, đâm thẳng hướng cái kia lôi đình sinh linh. Sau một khắc, toàn bộ sân khấu đều thay đổi, bị khôn cùng thánh quang bao phủ, tướng đáng sợ lôi đình chi lực toàn bộ tinh lọc. Đây là cái gì thánh lực? Cái kia lôi đình sinh linh kinh hô. Đông, trong ầm ầm nổ vang, cái kia lôi đình thân ảnh bị thánh quang trường kích xuyên thủng, hóa thành từng sợi lôi đình tiêu tán, quay về sân khấu thượng giam cầm sinh linh hàng ngũ. Hô, Hồ Tam gia thân ảnh xuất hiện, rơi vào Tần Mặc bên cạnh, đã là khôi phục xưa nay bộ dáng, vẫn là một cái lão già họm hẻm, siêu nhất đẳng đánh giá. Cái con kia ánh mắt ở bên trong, truyền đến đánh giá như vậy. Lúc này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đối với ngân rừng trận chiến ấy, đối với Hồ Tam gia đánh giá, ở đây các cường giả cũng không có dị nghị. Tại huyền ảo chi lực ở bên trong, thánh lực chính là đáng sợ nhất một loại, không kém cỏi chút nào không gian chi đạo. Hơn nữa, vừa rồi một trận chiến ở bên trong, Hồ Tam gia triển lộ thánh lực cảnh giới, cho dù là giới sứ cảnh đỉnh phong cường giả, cũng là chịu kiêng kỵ. Nhưng mà, Hồ Tam gia hiển lộ tu vi cảnh giới, nhưng lại giới sứ cảnh sơ kỳ, cũng tức là nói, lão giả này cảnh giới cảm ngộ, tại hắn tu vi phía trên, lão gia hỏa này đến tột cùng là ai? Mà ngay cả Tang đại nhân cũng có chút biến sắc, thân là vô thượng hắc linh thể, tự nhiên rất rõ ràng, tình huống như vậy nói rõ, lão giả này còn có cực lớn tiềm lực. Thổ phe phái một phương, Phong Vũ điện chủ đợi sắc mặt đều khó coi, trước khi ngân rừng trận chiến ấy, đã làm cho bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ. Hiện tại, Hồ Tam gia một trận chiến này, đúng là càng thêm kinh người. Tuy nói đều là siêu nhất đẳng đánh giá, nhưng là, người sáng suốt đều tinh tường. Lão giả này tiềm lực so với kia yêu tộc cường giả, không kém cỏi chút nào. Viêm tức hạp cốc, có lẽ tương lai sẽ trở thành luyện không sơn mạch top 3 đỉnh cấp thế lực. Phong Vũ điện chủ trầm giọng nói, Vanh điện chủ biến sắc, tất nhiên là minh bạch Phong Vũ điện chủ ngụ ý. Luyện không sơn mạch top 3 thế lực, cầm đầu đúng là luyện không sứ cái này một chi, chính là vĩnh tuyên trăm đại trước 20 thế lực. Một cái khác chi, tự là Hạc Mạc điện chủ cái này một chi, cũng là vĩnh tuyên bách đại thế lực liệt kê, vị cư top 50. Về phần đệ tam thế lực, tác thì phải kém sắc rất nhiều, cũng không tại vĩnh tuyên trăm đại liệt kê. Phong Vũ điện chủ ngụ ý, có được ngân rừng, Hồ Tam gia viêm tức hạp cốc, tương lai khả năng đưa thân vĩnh tuyên trăm đại hàng ngũ. Cục diện như vậy, chính là thổ phe phái tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, luyện không sơn mạch tại ba đại phái hệ ở bên trong, vị trí thứ nhất tướng không thể dung chuyển. Phải biết rằng, vô luận là thổ phe phái hay là thủy phe phái, đều chỉ có một thế lực đưa thân vĩnh tuyên trăm đại. Nếu là luyện không sơn mạch, thoáng cái xuất hiện ba cái thế lực đưa thân vĩnh tuyên trăm đại liệt kê, tắc thì hội tướng thổ phe phái gắt gao áp chế. Khó hơn nữa tướng chi siêu việt, vĩnh tuyên trăm đại cũng không phải là tốt như vậy tiến. Vanh điện chủ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tần Mặc, tự xem cái này tuổi trẻ nhân tộc biểu hiện. Nếu như so ngân rừng, Hồ Tam gia càng thêm kinh người, viêm tức hạp cốc đưa thân vĩnh tuyên trăm đại, chỉ sợ là nắm chắc. Lúc này, tịch đội trưởng một phương, chúng cường giả đối với ngân rừng, Hồ Tam gia thái độ đều là lại có bất đồng, ngôn ngữ tầm đó đều khách khí rất nhiều, mà ngay cả Hỏa Giác sư đối với Tần Mặc đợi thái độ cũng thân cận rất nhiều. Một chuyến các cường giả đều tinh tường, ngân rừng, Hồ Tam gia chính thức tu vi đều không có đạt tới giới sứ cảnh, lại có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, đi ngược chiều công phạt đối thủ. Cái này thực là kinh thế chiến tích, thiên tài như vậy cường giả, tại bất kỳ một cái nào thế lực, đều đủ để trung hưng cái kia một tông môn, huống chi là đồng thời tại một cái thế lực chung. Bởi vậy có thể thấy được, Viêm Tức Hạp Cốc trước khi là bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Tuyệt không phải có được Tần Mặc một cái thế thiên tài đơn giản như vậy. Kế tiếp, tự xem của ta, Tần Mặc lẩm bẩm nói, mắt thấy ngân rừng, hồ tam gia chiến đấu. Tần Mặc sinh ra một cái suy đoán, chỉ sợ siêu nhất đẳng đánh giá, cũng không pháp đạt được cái này một bí địa truyền thừa. Tại siêu nhất đẳng đánh giá phía trên, đoán chừng còn có rất cao đánh giá. Bất quá, đồng dạng, muốn đạt được đánh giá như vậy, chỗ đối mặt đối thủ, đoán chừng cũng là không giống bình thường. Cho ta đến hồ tam gia đối thủ như vậy, ta dùng càng nhanh tốc độ tướng chi giải quyết, mới có thể đủ đạt được rất cao đánh giá a. Tần Mặc như vậy tính toán, cùng ngân rừng, hồ tam gia thương nghị. Đối với cái này, hai người đồng bạn đều là trợn trắng mắt. Nếu là chung quanh cường giả nghe nói như thế, chỉ sợ cái cằm đều cả kinh đến rơi xuống. Cũng tựu Tần Mặc dám nói như vậy, muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết cùng loại lôi đình sinh linh cường giả như vậy. Cái này chẳng khác nào là nói, muốn tại mấy tức tầm đó giải quyết thiên quyến sinh linh, nói như vậy đồng dạng cuồng vọng. Bất quá, hai người đồng bạn cũng minh bạch, Tần Mặc xác thực có nói lời này vốn liếng. Cái này tuổi trẻ nhân tộc thực lực hôm nay, coi như là gặp được giới sứ cảnh sơ kỳ thiên quyến sinh linh, có lẽ cũng có đầy đủ phần thắng. Nhưng mà, lại để cho Tần Mặc cảm thấy thất vọng chính là, kế tiếp rất dài thời gian, cũng không có đến phiên hắn lên sân khấu. Đông, một đạo cột sáng rơi xuống, bao phủ Tần Mặc thân hình, tướng chi truyền tống đến sân khấu thượng. Rốt cục đến ta đến sao? Tần Mặc lẩm bẩm nói. Ở đây chúng cường giả cũng là cả kinh, nhao nhao lộ ra chú ý chi sắc, muốn nhìn một chút cái này tuổi trẻ nhân tộc chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Hừ, cái này người trẻ tuổi nhân tộc đối thủ, tốt nhất là đến một cái yếu nhất, hoặc là mạnh nhất. Vành điện chủ hừ lạnh nói, nếu là đến một cái yếu nhất đối thủ, tắc thì sẽ không pháp hiện ra Tần Mặc chiến lực, rất nhanh sẽ chấm dứt chiến đấu, cũng tựu cũng không đạt được rất cao đánh giá. Đến một cái mạnh nhất đối thủ, vậy có thể đem cái này tuổi trẻ nhân tộc đánh bại, trở thành giam cầm sinh linh, vĩnh viễn ở lại đây sân khấu thượng. Vô luận là loại nào tình huống, đều là thổ phe phái cái này phương nhạc gặp. Đối với luyện không sơn mạch cái này tân tấn điện chủ, thổ phe phái một phương đã là nhìn tới là cái đinh trong mắt. Vô luận như thế nào đều không hy vọng hắn càng cường đại hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.